Chương 17, danh chấn tân thủ thôn, phiếu đánh giá. Viên Thanh lúc đầu đi chính là toàn lực lộ tuyến, cộng thêm vì lập tức trang bị cái chuôi này treo tạc thiên cấp độ sử thi vũ khí cho nên không chút do dự nào, trực tiếp đem thủ sông lễ bao tặng cho thuộc tính tất cả đều đập trúng lực lượng phía trên làm cầm bình điệp chuôi đao cái kia phút chốc. Viên Thanh đột nhiên cảm nhận được một cỗ cực kỳ mênh mông lực lượng cái này xuống một đao, coi như là trung nhẫn, cũng phải xong đời ai nhân vật đẳng cấp đạt được 10 cấp sau đó, nếu như muốn tiếp tục thăng cấp. Phải đạt đến cổ nổ hạ nhận thôn sau đó đi nỉ dạ trường học tiến hành hạ nhận khảo hạch, đi qua khảo hạch, có thể sở hữu tấn cấp trở thành hạ nhận tư cách khi đó, mới có thể mở ra phía sau tăng lên cấp bậc bất quá Viên Thanh sở hữu lục đạo tiên thể. Ở điểm thuộc tính hạn mức cao nhất bên trên, hắn đã sớm đã không có gì truy cầu cho nên tấn cấp hạ nhận với hắn mà nói, cũng không xuất ruột. Trang bị tốt bình điệp sau đó, Viên Thanh lại đem chi nhánh nhiệm vụ lấy được xích viêm giới chỉ đem ra. Vật phẩm, xích viêm giới chỉ phẩm chất. Hắc thiết vật lý thương tổn hay không nhận thuật thương tổn hay không nhận thuật bạo kích 5 vật lý bạo kích 5 phụ gia thuộc tính, sử dụng hỏa độn nhận thuật lúc, có 10% tỷ lệ đối với mục tiêu tạo thành thêm vào bị bỏng thương tổn trang bị yêu cầu, LV10 độ bền, 500-500 miêu tả, ở liệt diễm bên trong chế tạo mà thành giới chỉ, sở hữu sức mạnh không thể tưởng tượng được nhận giới bên trong, nhân vật chủ thuộc tính trang bị có 8 món, chia ra làm mũ giáp mặt nạ, hạng liên, vũ khí, y lìa giáp, thủ đoạn, giới chỉ một đôi. Ống quần, giày trừ cái đó ra, còn có vũ khí dùng để ném cùng hậu ngạch trong đó, giới chỉ cùng hạng liên là khó khăn nhất lấy được bởi vì này lưỡng dạng trang bị, có tỷ lệ nhất định phụ ra bạo kích cha nở dê tha y hắc thiết chức nhẫn đả mạ ỉn dệ ạ sở cùng bạo kích thêm được đều phi thường khả quan. Không giải thích, trực tiếp trang bị làm xong, kế tiếp, Viên Thanh bắt đầu đề thăng kỹ năng đẳng cấp đầu tiên tăng lên, chính là đại chúng chạy chối chết thần kỹ, thế thân thuật ken ngươi thế thân thuật đã tăng lên cấp bậc. Trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 2 ken ngươi thế thân thuật đã tăng lên cấp bậc, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 3 ken ngươi thế thân thuật đã tăng lên cấp bậc, trước mặt kỹ năng đẳng cấp là 4 để thăng kỹ năng đẳng cấp, ngoại trừ cần tiêu hao số lượng cao điểm. Kinh nghiệm cùng kết xù tiền tệ bên ngoài là tối trọng yếu, chính là kỹ năng điểm số Viên Thanh vẹn vẹn chỉ là đem thế thân thuật tăng lên tới 4, cũng đã đem hệ thống tặng cho 20 điểm kỹ năng tiêu hao hầu như không còn mà điểm kinh nghiệm càng là trực tiếp hao phí 40 nhiều vạn tiền tệ gần 2 vạn không sai biệt lắm đem thủ sông thưởng cho tất cả đều mất đi bất quá Viên Thanh cũng không hối hận. Đề thăng kỹ năng đẳng cấp, không những có thể đề thăng nhận thuật cùng thể thuật uy lực, nhưng lại có thể hạ thấp thời gian cún đầu có chút kỹ năng là có đẳng cấp đạt được mãn cấp sau đó, cũng có thể bỏ qua kết ấn, trong nháy mắt sử dụng mà thế thân thuật. Chính là một loại trong đó mới có 4 cấp sao bất quá nếu là cộng thêm lục đạo tiên thể kết ấn tăng phúc, cũng không sai biệt lắm có thể làm được thuấn phát thế thân đi Viên Thanh như có điều suy nghĩ. Xem, là trường ca ai, cái kia toàn bộ sẽ vỡ tăng lẻ vẻo đệ nhất đại thần ha ha, không nghĩ tới lần này chúng ta hỏa quốc trực tiếp chiếm đoạt tăng lẻ vẻo danh ngạch trước 2 cái vị trí, lần sau trận doanh chiến mở ra, còn lại tứ quốc chỉ sợ cũng phải lệ liếm chúng ta trường ca vóc người rất đẹp tờ trai à. Không biết phải hay không phải độc thân nếu như có thể cùng trường ca đại thần cùng đêm xuân, coi như để cho ta giảm thọ 10 năm đều nguyện ý đừng phạm mê gái, liền các hạ cái này tôn vinh. Ta muốn trường ca đại thần thà rằng chính mình giảm thọ, cũng sẽ không ngủ ngươi toàn bộ sẽ vở thông cáo cùng 520 tân thủ thôn khu vực thông cáo ban bố sau đó. Viên Thanh đã liền trở thành phụ cận hết thể manh mới ngoạn ra sùng bái đối tượng nhất là những cái này đầy cõi lòng xuân ý người chơi nữ càng là từng cái phạm vào mê gái tựa như. Nhìn về phía Viên Thanh ánh mắt, hận không thể lập tức nào qua, sau đó đem đẩy tới, chính mình di chuyển.